Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh ở khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Truyện Ma. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 3 của bộ truyện rất hay này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Đức nhận việc đưa xác của nạn nhân qua khu nhà xác bảo quản phòng lạnh để chuẩn bị hậu sự. Đã mấy tuần nay anh không có dịp quay lại nói chuyện với anh Bình. Anh muốn nhân dịp này hỏi han thêm về bố của mình. Đồng thời anh cũng muốn làm gì thêm cho bệnh nhân tội nghiệp này để chuộc lỗi. Nếu như anh không đi quá lâu như vậy, liệu anh có cứu được bệnh nhân hay không? Hòn đảo quấy quỷ này càng ngày càng kỳ lạ. Đức muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đức quan sát anh Bình và anh tính cẩn thận cúi đầu tưởng niệm người đã mất, rồi dành cả tiếng đồng hồ để vệ sinh cho bệnh nhân. Sau đó mới khẽ khàng đẩy cáng vào trong phòng lạnh. Đức cũng tò mò công việc của người quan sát cho nên kiên nhẫn nán lại đứng xem. Hôm nay Đức chẳng có tâm trạng để làm thêm việc gì nữa. Anh tin những đồng nghiệp của mình cũng vậy, cho nên chẳng ai để tâm thấy anh đang ở đâu và làm gì. Anh có nhiều thời gian. Xong rồi ba người anh em ngồi ở trong văn phòng cùng với uống cốc nước chè. Cả ba im ắng trong chốc lát, nhìn ra khoảng sân đầy nắng, cảnh vật thanh bình nhưng mà chứa đựng sự điều hưu. Những kiếp người ở đây cứ ra đi như vậy, liệu có một ngày nào đó Đức cũng là người phải bỏ mạng tại nơi xa xôi này? Thế rồi anh Bình từ từ mở ngăn kéo, phá tan sự yên ắng, rút ra một cuốn sổ tay đã có phần cũ nát, anh đưa ra cho Đức. Gì đấy anh? Vì cậu đã mất nguyên một ngày để tìm lại đống hồ sơ cũ, ban quản lý đã yêu cầu thiêu hủy toàn bộ hồ sơ cũ 2 năm một lần vì không có chỗ để. Thế nhưng mà vì quý chú danh cho nên anh vẫn giữ lại. Đây là sổ ghi chép của chú, các nghiên cứu cùng với phát hiện riêng. Chữ chú xấu cho nên anh cũng không có đọc được. Anh cũng tôn trọng cho nên giữ lại làm kỷ niệm mà thôi. Ngoài ra thì còn một số tài liệu nữa. Trước khi rời khỏi đơn vị thì chú ấy để lại hết cho anh, bảo rằng anh không có điều kiện học tập chính quy ở một trường đại học nào đó đã là một thiệt thòi, cho nên anh đọc nhiều sách hơn. Anh lo nghĩ không có sách thì nhỡ chú cần thì sao? Chú lại bảo là không cần nữa, anh rất biết ơn chú. Tay của Đức run rẩy đón lấy quyển sổ, trong lòng của anh đã trào lên những đợt sóng cảm xúc. Anh rất cảm kích vì tấm lòng của anh Bình. Hóa ra hành lý của ông gửi về không có tài liệu nào cả, là vì bố của anh đã tặng lại cho người cần nó hơn. Tất cả tâm huyết của ông chỉ có mỗi một chiếc bình mẫu nghiệm ông gửi về cho anh. Đức vứt ve quyển sổ mà vài trang đầu ra để xem. Bên trong chỉ có những nét chữ nguệch ngoạc của một bác sĩ lâu năm ở trong nghề. Anh đã nhìn quen cho nên có thể dịch được đa số. Các tên thuốc thí nghiệm dày đặc. Ngoài ra còn có một số lưu ý nhắc nhở hàng ngày bố anh ghi. Anh, lúc ông mới đến đây có điều gì lạ không ạ? Lâu rồi anh cũng không có nhớ hết rõ. Nhưng mà anh chỉ có nhớ chú than phiền mang máng là vì không đi theo đúng hướng nghiên cứu của các lãnh đạo, cho nên bị phạt công ích tới đây. Ông ấy bảo đã phát hiện ra nguồn gốc của bệnh dịch này, nhưng mà không ai tin cả. Việc chứng minh và chữa trị cũng rất khó, thế nên là chú ấy bảo sẽ cố gắng trở về đơn vị để tiếp tục nghiên cứu theo cái suy nghĩ của mình. Chẳng được bao lâu thì... Vậy em phải thực sự tìm hiểu xem bố em đã phát hiện ra được cái gì rồi. Đơn vị của ông ấy đáng ngờ thật đó. Thực ra bố em có để lại cho em một thứ rất kỳ lạ. Cái gì vậy? Anh Tĩnh và anh Bình đồng thanh hỏi. Đức ngập ngừng mãi rồi mới nói. Dạ, là một mảng da lưng à? Cho nên lúc chứng kiến thủ pháp tàn độc của cổ lập phái, em đã rất nghi ngờ. Sao ông ấy lại có mảnh da đó chứ? À, anh Bình nhăn chán suy nghĩ. Thực ra anh nghĩ là anh ấy lấy từ một người chết ở đây. Thật hả anh? Lâu rồi nhưng mà anh vẫn còn nhớ lần đó. Có một nam nạn nhân mất vì bệnh dịch, xác được chuyển tới đây. Trước ngày hôm đó thì chú Danh đã đi ra nghiên cứu gì đó rồi trở về, nhốt mình rất lâu ở trong phòng. Hôm đó anh nhớ chú còn hào hứng lắm. Khi mà trở về có công việc, chú đã hỏi anh rất kỹ về nhân thân của cái bệnh nhân đó.

Những ngày sau đó, Đức cố gắng xin chị Mai đưa mẫu thí nghiệm sang điều đặn. Bệnh dịch đang trong tầm kiểm soát, không có thêm trường hợp nào phát bệnh nữa. Chị Mai cũng bí mật với Đức một số mẹo để làm thân với hội đồng nghiên cứu ở bên khu nhà B. Họ phải làm mặt lạnh như vậy thôi vì ban lãnh đạo ra chỉ thị không đưa chuyện phiếm ra bên ngoài. Lúc đầu cứ phiên phiến thế thôi. Thế rồi nhiều vụ ầm ĩ nổ ra. Có những người bị kỷ luật công ích. Thế cho nên là mọi người sợ hạn chế tiếp xúc với các đơn vị khác, sợ bị dò dỉ thông tin. Chứ thật ra thì làm thân dễ mà. Cứ vui vẻ thôi. Mọi người ở đó thích uống trà hoa cúc hoặc là trà nhài lắm. Có đợt ban lãnh đạo tới thăm động viên, tặng trà nhài để uống. Mà giờ hết rồi, có ai tặng thì quý lắm. Nghe vậy, vào cuối tuần, trong bức thư gửi về nhà, Đức gửi tiền lương tháng và nhờ mẹ mua trà nhài thơm gửi ra ngoài đảo, cùng với một ít cà phê gói. Sau khi nhận được hàng, Đức mang sang khu nhà B để tặng cho các anh chị nghiên cứu viên. Vì thế mà thái độ của mọi người cũng cởi mở hơn rất nhiều. Đặc biệt là người đàn ông mập mạp anh đã va phải ở khu nhà B lần đầu tiên tới đó. Bác tên là Khoa, hiện đang là quản lý phòng văn thư lưu trữ và hỗ trợ nghiên cứu chất hóa học. Ông có một tính cách vui vẻ, hay đùa cợt và rất thích uống cà phê. Lần nào sang Đức cũng mang cho ông một cốc rồi đứng nói chuyện cả nửa tiếng. Chả mang đến việc lần nào bác bảo vệ ở dưới cũng phản nàn. Nếu hòn đảo này đã là một cái nhà tù lớn, thì ban nghiên cứu này chả khác gì phòng giam đặc biệt, còn hơn cả nhà tù bình thường luôn. Cháu xem không nói không có cười đùa, mà có phải làm gì nhiều đâu. Vì lương cao cho nên mọi người cố thôi, chưa muốn về với vợ con lắm. Đức hỏi về tiến trình nghiên cứu của mọi người, lần nào bác Khoa cũng ậm ừ nói. Thực sự bác cũng không biết mọi người đang làm cái gì nữa. Một hai năm trở lại đây tiến trình rệu rã lắm. Các thí nghiệm đều đã thất bại, đang tìm ra cách mới mà chưa có được. Bác chỉ mong là ở bên Mỹ họ có thông tin gửi về để trợ giúp mình. Thế nhưng mà cũng chẳng thấy cái thông tin gì cả, duy chỉ có là... Bác Khoa lấp lửng điều gì đó xong lại thôi. Điều mà Đức chưa moi ra được. Ẩn sau vẻ mặt nặng nề của tương lai tăm tối, nhiệm vụ và luật lệ đè lên đôi vai, khiến cho họ phải trở nên xa cách, thì những con người này đều rất cô đơn. Đức còn thì họ có phần ngóng chờ mỗi lần anh vui vẻ mang cà phê đến. Vì vậy, từ mục đích ban đầu là cố gắng lấy lòng mọi người, thì Đức đã có phần nào thương cảm và quý mến họ. Bác bảo vệ cũng không còn ngăn cản, mặc dù Đức hay kiếm cớ đi lấy báo cáo để sang khu nhà B thêm một hai lần một tuần. Nếu như không có động lực để tìm hiểu thêm về nơi làm việc của bố mình, thì Đức đã không cố gắng tới khu nhà B nhiều như vậy. Bởi vì lần nào tới Đức cũng sợ chết khiếp. Cậu bé có khuôn mặt trắng bệch đều xuất hiện ở góc tường sảnh B, nhìn anh bằng một đôi mắt lấm lét và ánh mắt tò mò. Nó không lại gần anh bao giờ, nhưng cứ thoát ẩn thoát hiện, làm cho Đức không lường trước được. Nhiều lần nó đi theo anh lên tận tầng 3, ngay trước thang máy. Đức đều cố gắng lờ nó đi, nhưng mà trong tim thì vẫn run rẩy. Anh đã xem xét cả những bức ảnh chụp các thành viên của đơn vị nghiên cứu qua các năm, nhưng mà cũng không thấy bức ảnh nào có mặt của bố anh cả. Ông cứ như biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử của hòn đảo này. Từ lúc bất đắc dĩ có đôi mắt âm dương này, Đức đã dần quen với việc nhìn thấy hồn ma bóng quế lảng vảng xung quanh những con đường ở trên đảo. Thế nhưng nhờ có vài món đồ nhỏ cùng với chiếc bùa bình an mà anh tính vẽ cho, mà ít khi họ lại gần Đức. Cuộc sống cũng vì vậy mà Đức đã thích nghi được hơn. Trừ cô bé này, điều duy nhất làm cho Đức băn khoăn là con bé đó đứng trước cả ở văn phòng văn thư lưu trữ rồi làm điều bộ như đang nhòm ngó vào bên trong. Nó còn như muốn ám chỉ ở trong đó có gì đó Đức cần phải biết. Chú giống như là một người mà cháu đã từng gặp. Con bé cứ lẩm bẩm như vậy ở trong miệng. Đức nghe thấy nhưng mà không muốn nói chuyện. Trong những lần tới thăm bác Khoa, Đức cũng chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình khi còn ở đất liền. Thế nhưng anh không kể hết sự thật. Anh kể rằng có một người bác cũng từng tới đây và không may bỏ mạng. Tên là Danh á, cái tên này nghe quen lắm. Từ từ, hình như là bác có nhớ, đúng là ông ấy từng làm việc ở đây. Vâng ạ, bác có nhớ được gì không ạ? Hình như cậu đó làm ở đây được vài tháng. Đợt đó thì cũng lắm lùm xùm lắm, cho nên là bác cũng chẳng dám ho he gì cả. Thành ra là không có nhớ rõ, cậu đã 3 năm rồi. Lùm xùm gì ạ? Hồ sơ nghiên cứu cũ có ghi ở đây không ạ? Vì bác ấy từng gửi thư về báo là có chứng nhận thành tích nghiên cứu cần gửi về nhà để xin giảm bớt thời gian công tác. Ở hết trong cái căn phòng kia kìa mà 3 năm rồi cũng không chắc còn đâu. Bác Khoa chỉ về hướng phòng 301. Nói thế chứ cậu không được phép vào đâu, chỉ có ban lãnh đạo hoặc là thành viên tổ nghiên cứu mới được vào tra cứu mà thôi. Ở trong đó lưu hồ sơ nghiên cứu giao ban qua từng năm, của từng người qua các giai đoạn. 3 năm rồi còn xin giấy nghiên cứu về làm gì chứ? Ôi bác ơi, bác gái của cháu cũng không vui vẻ được, nhìn bác ấy đau khổ mà cháu cũng sốt ruột lắm. Chẳng may cháu cũng bị điều về đây, cho nên là muốn xin bác ấy lấy nốt một số nghiên cứu của bác ấy gửi về cho gia đình. Bà gái cứ đau khổ bảo là đi không được thì lại mất mạng. Cháu muốn an ủi bác ấy thôi. Sao mà thế được, nghiên cứu là thông tin mật, không được công bố ra ngoài đâu. Thành tích nghiên cứu chỉ được cấp chứng nhận khi mà người còn sống mà thôi, giờ mất rồi thì không có thể. Thế cho cháu vào xem một lần thôi được không bác? Đức nài nỉ và bịa chuyện nhiệt tình, anh thực sự tò mò muốn vào căn phòng đó. Tuy nhiên bác Khoa vẫn có vẻ tránh né và khó xử. Mỗi lần Đức nhắc đến chuyện đó, đôi mắt của ông thường đảo xung quanh nhìn những đồng nghiệp một cách bối rối. Chắc chắn ông đang giấu giếm chuyện gì đó. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc với bác, Đức đã quan sát được thói quen của ông. Văn phòng của ông chỉ là một căn phòng nhỏ ở góc hành lang, có chứa đựng tủ dụng cụ hóa chất và một chiếc kính hiển vi. Bên cạnh là một chiếc tủ đựng các tài liệu không cần bảo mật. Thông thường ông hay cất chùm chìa khóa phòng lưu trữ dưới ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc. Nếu có việc cần mở cửa phòng thì ông sẽ mang theo bên túi quần. Vì vậy Đức đã nghĩ ra một kế hoạch để lẻn trốn được vào căn phòng đó. Dù cảm thấy có lỗi nhưng anh vẫn muốn thử làm. Trước cửa căn phòng 301 có gắn một chiếc máy quay, cho nên mọi hành động đều có thể quan sát. Thế nhưng vào lúc 12 giờ trưa, bác bảo vệ thường ăn cơm và xem tivi từ chiếc tivi nhỏ nhiễu sóng ở trong góc phòng. Lúc đó bác ấy sẽ không chú ý nhiều đến máy quay. Nhắm vào thời gian đó vào một ngày, sau khi đã chuẩn bị kỹ, Đức mang theo cà phê và suất cơm sang khu nhà B. Hôm nay không phải là ngày kiểm kho, cho nên bác Khoa đã để chụp chìa khóa ở ngăn bàn. Mỗi lần sang chui thế này, bác bảo vệ đều không ghi sổ vì không có lý do chính đáng. Đức đều phải năn nỉ bác mới cho lên tầng. Anh không quên tặng bác một ấm trà. Thang máy dần đi lên, chống ngực của Đức đánh thình thịch. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất. Nếu bị phát hiện thì khó có cách nào khác. Thế nhưng anh vẫn phải thử. Nếu bị phát hiện, anh đành phải chuộc lỗi với bác Khoa và nói thật ra tất cả. Đức đến vừa kịp lúc mọi người ở đơn vị nghiên cứu đang tản ra đi ăn trưa ở căng tin ở tầng 2. Đức mời bác Khoa ở lại ăn bữa trưa cùng với mình. Bác vui vẻ đồng ý ngay. Đó là bởi bác không trực thuộc các phòng ban khác mà quản lý riêng một văn phòng, cho nên đi ăn với phòng nào cũng không tiện. Đức mời bác cơm và cà phê, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bữa trưa vừa xong, Đức hồi hộp đợi thuốc phát huy tác dụng. Anh đã bỏ thuốc sổ vào cốc cà phê của bác Khoa. Anh hồi hộp chờ đợi kết quả để có thể lén thực hiện ý đồ của mình. Quả nhiên sau đó chỉ ít phút, bụng của bác Khoa tự nhiên đau dữ dội. Nhìn bác nhăn nhó khó chịu mà Đức cảm thấy tội lỗi. Bác vội đi vào trong phòng vệ sinh. Đức tin rằng bác sẽ ở trong đó ít lâu. Sau khi bác vừa đi khuất, anh vội vàng mở chiếc ngăn kéo thứ ba. Đức mừng húm khi mà nhận ra chùm chìa khóa vẫn còn nằm yên vị ở đó. Anh tóm lấy nó rồi khẽ khàng đi ra khỏi văn phòng. Đức bấm khóa cửa văn phòng lại để phòng bác Khoa sẽ về sớm. Đức đổi chiếc mũ lưỡi chai lên để che khuất khuôn mặt. Anh đến trước cửa phòng văn thư lưu trữ, lần tìm thật nhanh những chiếc chìa khóa để thử tra vào ổ. Tay của anh cứ run lên bần bật. Người không quen làm việc khuất tất như anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Đến chiếc chìa khóa thứ ba thì tiếng tách vang lên một cách nhẹ nhàng. Đức bước chân vào bên trong, bật đèn và đóng cửa lại. Trước mặt của anh hiện lên hàng dãy những tủ hồ sơ dày rằng rặc cho đến tận cuối phòng. Hai bên tường còn treo những bức tranh lớn vẽ hình ảnh của những loài cá biển. Ở thời điểm này đáng nhẽ dữ liệu phải được lưu trữ trong những chiếc máy tính để mà tiết kiệm diện tích. Thế nhưng mà những tài liệu ghi tay vẫn còn phải lưu lại theo cách khác. Đức hoang mang vì không biết cách sắp xếp tài liệu ở trong này như thế nào. Anh không có nhiều thời gian. Anh đọc nhãn dán ở trên các hồ sơ, nhận ra họ đã ghi rõ theo từng năm. Anh tìm tới những năm 2000, bố của anh đã từng lưu lại ở đây 3 tháng. Cả năm đó có chứa khá nhiều tập hồ sơ rất dày và chia theo quý. Đức tìm hồ sơ quý 3 và đúng khoảng thời gian năm đó. Đây là một tập hồ sơ dày phủ đầy bụi và nặng. Đức khệ nệ bê nó xuống đất và mở ra, luống cuống tìm theo ngày tháng để mà khoanh vùng. lướt mắt qua từng cái tên dày đặc được ghi trên đó. Những tập hồ sơ này chủ yếu ghi lại lịch sử nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu bệnh dịch qua từng năm. Các thí nghiệm được báo cáo rất nhiều cùng với kết quả các thí nghiệm đó. Đức nhìn thấy hoa cả mắt, mồ hôi cổ anh bắt đầu chảy ròng ròng từ trán xuống. Anh sợ mình không kịp tìm ra cái gì thì đã bị phát hiện. Rồi đột nhiên mắt của anh dừng lại ở cái tên Hoàng Công Danh ghi trên bản báo cáo. Đó là những thí nghiệm đầu tiên bố anh về các loại vaccine và thuốc thử nghiệm trên người của bệnh nhân. Giai đoạn đầu ghi nhận là có tiến triển tốt, nhưng sau đó các loại thuốc đều không còn hữu hiệu. Sau đó cách vài ba báo cáo lại có báo cáo của ông Danh cùng một số đồng nghiệp về vi khuẩn dịch bệnh và đáp ứng thuốc. Điều này cho thấy ông đã hoạt động và làm việc rất nhiệt tình. Đức đọc các báo cáo đều thấy sự tăm tối của hòn đảo này. Những nghiên cứu ghi nhận ít sự tiến triển tích cực. Đó là lý do vì sao cho đến tận bây giờ bệnh dịch vẫn còn đang hoành hành. Những bệnh nhân may mắn thoát khỏi bệnh không nhiều. Họ đáp ứng tốt các loại kháng sinh mạnh, đồng thời có tiến hành lọc máu. Đức lật dở nhanh tới những ngày tháng cuối của quý ba. Anh dừng lại ở một tờ báo cáo có đóng dấu không thông qua rất đỏ ở phía trên đầu. Con dấu này anh chưa từng nhìn thấy ở các báo cáo trước đó. Đây cũng là một báo cáo của bố anh Hoàng Công Danh. Trong báo cáo có ghi phát hiện ra con trùng ở trong máu người bệnh, sai hướng điều trị, cần phải tầm xem xét lại hướng điều trị, cùng những hình ảnh chụp hiển vi đơn vị máu của một bệnh nhân nào đó. Vị trưởng bộ phận nghiên cứu lúc đó đã không ký duyệt vì lý do ghi rõ ở phía cuối, không đủ bằng chứng để kết luận. Tiếp đó, sau chục tờ báo cáo của những người khác, lại là một tờ báo cáo bị đóng dấu đỏ của bố anh. Phát hiện ra cách thâm nhập của trùng độc vào cơ thể của người bệnh, thông qua không khí và càng mạnh hơn vào những ngày gió. Tờ báo cáo này cũng bị từ chối với lý do các nghiên cứu trước đã chỉ ra, vi khuẩn xâm nhập qua đường ăn uống và da của người bệnh. Tiếp tục, bố anh vẫn kiên trì gửi thêm rất nhiều báo cáo tương tự lên ban lãnh đạo nhưng đều bị từ chối. Bẵng đi khoảng một tháng, anh cũng không tìm thêm được trang báo cáo nào của bố anh nữa. Đức đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, có lẽ lý do bố anh bị phạt công ích ở nhà xác một tháng là vì bố anh đã có hướng nghiên cứu khác người và không tập trung vào nhiệm vụ chính mà ban lãnh đạo đã đặt ra. Khi ở giữa bầy cừu trắng có một con cừu đen, chắc chắn nó sẽ bị chú ý và tiêu diệt. Đức lật dở đi dở lại những trang báo cáo cuối cùng trước ngày bố anh mất, nhưng cũng chỉ còn lại duy nhất một tờ báo cáo. Tờ báo cáo này cũng không khác gì những tờ báo cáo trước, bị ấn dấu đỏ không thông qua. Ở đây bố anh có ghi, đã tìm ra tụ điểm sản sinh ra trùng độc, khẩn thiết đề nghị ban lãnh đạo có biện pháp tiêu hủy để chấm dứt dịch bệnh. Cùng chung số phận với các báo cáo trước, những lập luận trước của ông Danh đã bị bác bỏ, cho nên không có lý do nào tờ báo cáo này được chấp nhận. Không chỉ có thế, tài liệu ghi chi tiết đính kèm phía sau về địa điểm trùng độc mà ông phát hiện ra và quá trình nghiên cứu cũng không thể được lưu lại. Toàn bộ quá trình nghiên cứu của bố Đức đã bị phủ nhận hoàn toàn. Đức chuột xót nghĩ chắc hẳn phải có gì chắc chắn bố anh mới kiên trì tới vậy. Thế mà ở đây không một ai lắng nghe ông cả. Tờ báo cáo cuối cùng đó chỉ cách thời gian ông mất khoảng hơn 3 tuần. Có lẽ điều ông muốn nhắn nhủ với Đức chính là công trình nghiên cứu còn lại và sự thật về cái chết của ông. Nhận ra mình đã thu thập được những thông tin cần thiết, Đức đặt tập hồ sơ về chỗ cũ, lòng trở nên nặng trĩu, bước ra khỏi phòng lưu trữ một cách nhẹ nhàng. Đức nhanh chóng trở lại văn phòng của bác Khoa. Anh nhận ra mình đã đi mất gần 25 phút. Anh tần ngần nhận ra bác Khoa đang đứng chờ ở trước cửa, tim của anh như trùng xuống. Anh đi quá lâu và không kịp trở về trước khi bác quay lại. Này, cậu khóa cửa thế này định không cho ai vào hả? Đi đâu vậy? Cháu lỡ tay. Đức chống chế tay dịn mồ hôi, không biết nên làm thế nào. Bác Khoa chìa tay ra như có ý chờ đợi. Đức hiểu rằng bác đã biết. Anh đặn ngậm ngùi rút chùm chìa khóa từ trong túi quần đưa ra cho bác. Mọi lời nói đều nghẹn đắng ở cuống họng của anh. Anh hổ thẹn không nói nên lời. Bác cho cháu giải thích. Tôi không ngờ đấy. Thưa cậu về đi đã. Tôi bận rồi. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Bác Khoa cau mày nhăn mặt rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại. Đức đứng lặng lẽ. Lòng của anh ngập tràn nỗi buồn. Anh đã có được thứ cần có. Nhưng có lẽ đã mất đi một người bạn mà anh quý mến.

Bác Khoa nhăn nhó và ngẫm nghĩ. Thế rồi bác đứng dậy đi về phía giá sách ở đằng sau, lần tìm các tựa sách. Bác rút ra một quyển sách về hóa học rồi đọc qua. Bác liền nói: Aldehyde của Phốc Môn, hay còn gọi là aldehyde foric, formaldehyde thường có các phản ứng với các amin, ancol, phản ứng oxy hóa, nhưng mà Phốc Môn lại là khí khá độc. Các phản ứng đó thì lại không tạo ra dấu vết gì đặc trưng. Ngoài ra còn có phản ứng tráng gương, phản ứng kết tủa đỏ. Cháu chỉ có một lần thử, thế nên là không dám thí nghiệm bừa, nếu mà hỏng thì sẽ chết mất. Nếu bố cháu muốn để lại di thư theo cách nào đó, thì chỉ có mỗi phản ứng tráng gương là hợp lý nhất. Nếu như nồng độ của Phốc Môn ở vài điểm đậm đặc hơn so với chỗ còn lại, thì có thể cho ra kết quả cụ thể bằng kết tủa bạc. Phản ứng tráng gương à? Cần phản ứng với chất gì à? Giờ cháu cũng chưa nhớ ra được. Cần NH3 và AgNO3, bạc nitrat và ammoniac sẽ tạo ra kết tủa của Ag. Bạc tính nhanh thật đó, ammoniac thì dễ kiếm rồi, nhưng mà còn bạc nitrat. Trời ơi, cậu làm bác sĩ mà đầu óc của cậu chậm đạp quá, là chất khử trùng ăn dao và làm xe. Bệnh nhân của bệnh dịch này có các nốt là loét, thì kiểu gì sẽ có bạc nitrat ở bệnh viện, loại bỏ các loại mụn mù và mô hạt. Ammoniac chỉ làm dung môi mà thôi, ngâm sau đó cho bạc nitrat vào. Đúng thật, cháu nghĩ mãi không có ra, cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Được vỗ vài vào chán, về làm thử xem có ra gì không. Ngoài phản ứng tráng gương ra thì không còn thí nghiệm nào khả thi nữa đúng không ạ? Bác cho là như vậy. Chất xúc tác của các thí nghiệm khác cũng kiếm được nhưng mà khó hơn. Như phản ứng kết tủa đỏ thì phải có dung dịch axit đặc, khá là nguy hiểm và cũng phải đun nóng. Vâng ạ, bố cháu chắc cũng đã tính rồi, lại còn phải ngâm trong ammoniac, đúng là phải phá hủy nó thật. Mấy hôm nữa cháu có thể nhờ phòng thí nghiệm của bác được không ạ? Cậu chỉ khó thì quá rồi đó, nhớ ai nhìn thấy nữa là đúng là chết tôi. Cháu làm phiền bác mỗi lần này đấy thôi, cháu xin bác, lúc nào vắng người ấy à? Cháu không thực hành hóa học nhiều cho nên phải nhờ bác hướng dẫn. Thế Đức nài nỉ quá, cuối cùng Khoa cũng đành phải gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, chả hiểu là tôi nợ cậu cái gì mà cứ đeo bám hoài vậy. Chưa hôm nào sang đây kín thôi, tôi giúp cậu thì coi như là tạo phước đức cho tôi sớm được về với vợ con vậy. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ, cháu sẽ cố gắng giải quyết nhanh. Những ngày sau đó, Đức phải xin vào kho lưu trữ dược phẩm của bệnh viện để tìm bạc nitrat. Đúng là ở trong kho còn trữ một số lượng bạc nitrat để chữa bệnh cho bệnh nhân. Đức phải xin số lượng khá nhiều vì phản ứng cần tỷ lệ 1:4. Mỗi ngày Đức phải xin một ít để tránh lộ liễu quá. Số lượng xuất kho đều phải ký sổ đàng hoàng. Sau một tuần anh đã thu thập được lượng bạc nitrat đủ. Giờ anh phải tích trữ lượng ammoniac nữa. Đức định tích lũy trong 3 ngày để phòng thiếu lượng dung môi cần thiết. Vì vậy hành động kỳ lạ này phải thực hiện lúc buổi tối để không ai phát giác được cả. Đức thường phải nhịn đi vệ sinh tới buổi tối. Sau bữa ăn, đợi khi mọi người đã tắm xong hết và tàn về các khu ký túc xá, Đức để nước tiểu của mình trong chiếc chai nước rỗng. Anh tè vào xong rồi đi tắm, đựng vào túi và mang lên. Thế nhưng riêng việc làm lén lút này cũng khiến cho anh không được yên. Tối hôm đó, Đức chờ cho mọi người đi hết mới mang quần áo và túi xuống để chuẩn bị tắm giặt và tích thêm một chai ammoniac nữa. Đức bước vào trong buồng tắm, xả hết vào chiếc chai rỗng rồi đóng nút lại, vứt vào trong túi. Anh chút bỏ quần áo để gọn ra ngoài rồi vặn Đức chuẩn bị tắm. Đang tắm bất chợt Đức nghe thấy tiếng động ở buồng bên cạnh. Tiếng cửa ngăn của buồng tắm bên cạnh cứ như cọt kẹt liên hồi, như có người đang mở ra mở vào. Đức thầm nghĩ trong đầu, ai lại làm gì ầm ĩ như vậy? Muộn như vậy rồi vẫn có người tắm. Anh mong họ không để ý đến anh lúc anh đi ra. Tiếng động vẫn cứ không dứt cho đến khi Đức tắm gần xong. Đột nhiên ở buồng bên cạnh vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông, giọng khàn khàn và một chút nghẹn nghẹn. Tắm muộn thế? Đức im lặng một lát rồi mới trả lời. Vâng, hôm nay hơi bận, anh cũng thế còn gì? Chạy đi còn kịp đấy. Chạy gì cơ? Đức ngạc nhiên hỏi không hiểu chuyện gì. Trời sắp có bão rồi. Bên đó trả lời đầy khó hiểu. Anh tắm xong với lấy khăn lau người và bước ra khỏi phòng tắm, lúi húi mặc quần áo vào. Chiếc cọt kẹt của chiếc van khóa nước phòng bên cạnh tiếp tục vang lên. Anh xách túi bước qua buồng tắm bên cạnh rồi đi ra. Anh tò mò nhìn vào trong đó xem liệu có đoán ra là ai. Cánh buồng phòng tắm đó không hề đóng, cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt của Đức. Ở trên chiếc ống nước đối diện với vòi hoa sen của buồng tắm bên cạnh đang có một sợi dây treo lủng lẳng. Trên chiếc sợi dây thòng lọng đó là một người đàn ông gầy quắt queo đang treo lơ lửng. Mặt của ông ta sưng vù cả lên, ánh mắt trắng dã đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía Đức. Miệng của ông ta dỉ máu, đôi môi tím ngắt, cơ thể trần trụi của ông ta đầy những vết lở loét thường gặp. Ông ta chỉ thẳng lên phía cửa mà rít lớn, chạy đi đấy. Đức hét toáng lên rồi chạy như bay ra khỏi buồng tắm. Anh nhận ra lá bùa gói tỏi tươi mà anh Tĩnh làm cho anh đã để quên ở trong túi quần treo trên phòng ký túc xá. Anh vừa nói chuyện với một con ma. Anh chưa từng nhìn thấy con ma nào ở trong buồng tắm này. Có lẽ vì anh toàn tắm sớm chứ chưa từng tắm muộn như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên anh tắm muộn và không mang bùa bình an ở bên người cho nên bị trêu. Điều này chứng tỏ ở khu vực buồng tắm đó từng có người treo cổ mà chết. Anh Tĩnh! Đức gọi thất thanh khi mà vừa vào đến phòng, chân của anh mềm rũn ra vì sợ. Gì gì? Anh Tĩnh hỏi. Đức ngồi bên cạnh thì thào. Em vừa gặp một con ma treo cổ ở phòng tắm nam, em sợ gần chết. Thế bùa của anh cho đâu? Em quên, sợ quá, kinh khủng thật. Anh ta cứ lùng lẳng như vậy mà nói chuyện với em. Anh cũng đã từng nhìn thấy rồi, vì thế cho nên anh chẳng bao giờ tắm muộn cả. Sao hôm nay tắm muộn thế hả? Em có một chút chuyện cần làm, xong em sẽ kể với anh. Cậu nhớ thôi cái kiểu nghịch ngu mà không nói đi đấy. Rồi rồi. Đức nói rồi quay trở lại giường ngủ. Từ hôm đó anh bị khung cảnh buổi tối nay làm cho sợ không ngủ nổi. Anh nghĩ về câu nói của con ma treo cổ đó. Nó nói gì về bão sao? Tại sao lại phải chạy? Sắp có chuyện gì xảy ra ư? Buổi trưa ngày hôm sau, Đức ôm hai túi bóng đèn toàn những món đồ cần thiết để đem sang nhà B làm thí nghiệm. Anh phải giấu giếm thật kỹ khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Trước đó anh đã hẹn bác Khoa cho nên bác đã có chuẩn bị từ trước. Trong lòng của Đức hồi hộp, chẳng kém gì lần lẻn trốn vào trong phòng lưu trữ trước. Anh chỉ có một lần thí nghiệm cho nên không thể có sai sót. Đức cũng đã suy đi tính lại, không còn có thí nghiệm nào dễ hơn được. Ở điều kiện thiếu thốn tại đảo này, đây là thí nghiệm mang tính khả thi nhất. Bố danh của anh chắc cũng đã nghĩ tới chuyện này. Đức tới bác Khoa dẫn anh vào một phòng thí nghiệm ở góc khuất, khó quan sát bằng máy quay, rồi khóa cửa đề phòng có người tới. Lấy từng lọ vật dụng ra bày lên bàn. Bác Khoa lấy chiếc khay nhỏ đựng mẫu và hai chiếc mặt nạ bảo hộ. Này, đeo vào đi, thí nghiệm với phóc môn độc đấy. Đức cảm ơn bác rồi đeo mặt nạ và găng tay vào. Tòa nhà B mới xây cho nên vẫn còn khá đầy đủ đồ dùng thí nghiệm. Hai bác cháu tiến hành đo các chất đã mang đến để chia đều theo tỷ lệ cần thiết 4:1. Đức đổ đủ số lượng amoniac vào trong khay đựng mẫu, sau đó đổ bạc nitrat vào. Sự kết tùa bắt đầu xảy đến. Đức lắc nhẹ chiếc khay cho đến khi hai thứ hòa lẫn vào với nhau, trở về màu trong suốt. Bác Khoa khệ nệ mang tới chiếc chậu lớn hơn chứa đầy nước nóng để cho Đức ngâm chiếc khay vào. Đó là động tác cần thiết để mà sinh ra phản ứng. Lúc này Đức mới run run vặn nắp của chiếc lọ nhỏ mà bố anh đã để lại, dùng kèm gấp ra mảnh da lưng. Anh nhẹ nhàng đặt mảnh da vào giữa chiếc khay, dàn đều bốn góc của mảnh da sao cho mọi centimet đều được dàn phẳng. Xong xuôi, anh bắt tay đầy hồi hộp để chờ những gì chuẩn bị diễn ra trong khay thí nghiệm. Những điểm có chứa phóc môn bắt đầu chuyển dần sang màu bạc như ở trong gương. Tuy nhiên nồng độ không đủ nhiều cho nên chỉ hơi sáng. Thế rồi những thứ quan trọng dần hiện ra. Ở giữa mảnh da có những đường nét kỳ quặc bắt đầu hiện lên như có ai đó đang viết. Đức nhắm mắt nhìn, dù chỉ là những đường nét phồng phồng méo mó, nhưng anh vẫn cố gắng đăng dịch. Đó dường như là những con số cùng với hai chữ đã chen lẫn nhau. 13153838B113211414D. Nỗi phấn khích đang cháy lên rừng rực trong huyết quản của Đức. Quả thần bố của anh đã để lại gì đó trong mảnh giàn này. Đúng rồi, chúng ta đã làm đúng rồi đó. Đức liền reo lên. Tuy nhiên niềm phấn khích đó đang nguội dần khi mà anh chưa thực sự hiểu ý nghĩa của dòng số này. B, D nghĩa là gì nhỉ? Đức cau mày suy nghĩ. Anh ghi chép lại trong hoang mang. Bà cũng cảm thấy quen quen nhưng mà chưa thực sự nghĩ ra. Thôi, thí nghiệm thành công là mừng lắm rồi. Bác Khoa cười nói, khuôn mặt phúc hậu bừng lên chút ánh sáng trong đôi mắt. Đức cầm tay của bác Khoa mà lắc để bày tỏ lòng cảm kích. Sau đó Đức dọn dẹp phòng thí nghiệm và rời đi. Hai ngày sau đó, Đức vận dụng trí nhớ những kỷ niệm về bố xem có cách mã hóa nào giữa ông và anh để lý giải dãy số này. Đức đã thử một số phương trình mật mã mà anh đã nhớ được nhưng không cho ra kết quả cụ thể. Số giấy anh đã viết nháp bị vò đầy trên giường. Anh Tĩnh cũng lấy đó làm ngạc nhiên. Này, lại làm cái trò ngu gì rồi đấy hả? Anh Tĩnh chống nạnh đứng bên cạnh giường của Đức nhòm vào. Em đang có một bí ẩn khó giải đấy. Đức nói và đi cho anh Tĩnh tờ giấy ghi dòng chữ đó. Anh có hiểu gì không? Anh Tĩnh gãi chiếc cằm đầy râu rồi nói. Trông quen lắm, ngày xưa anh cũng có dịp đi biển. Cái này trông tựa như là tọa độ đó. Đức ngớ người ra một lúc rồi vỗ tay xuống đùi. Ờ, cũng có thể anh nhỉ. Tọa độ thì phải viết như thế nào chứ nhỉ? Em nhớ ngày xưa học khác. Khác mà cha cậu đó, B là Bắc còn D là Đông còn gì? Ôi nhỉ? Đức mỉm cười. Thế tọa độ cụ thể viết đúng là như thế nào em quên rồi. Độ xong đến là phút đến giây. Bây giờ mọi người hay tính theo thập phân cho nên dãy tọa độ trông hơi dài. Nếu mà đúng thì dãy số của cậu dịch sẽ là 12 độ 15 phút 38, Bắc 113 độ 21 phút 14, Đông. Mặt của Đức lại nóng bừng lên vì sự thật vừa được phát hiện. Anh có chút hối hận vì ngày xưa vào giờ địa lý đã ngủ gật nhiều. Bà sao Đức thích quen quen mà không nhớ ra được ngay vì đây là cách ghi tọa độ. Tọa độ thì bây giờ nhập vào Google Maps là nhanh nhất, mà ngoài đảo làm gì có mạng đâu. Cậu cần nhập cái tọa độ này làm gì, định làm gì thế hả? Chuyện này dài lắm. Đức thì thầm với anh Tĩnh, đại loại là anh Bình đã đưa cho em một số cuốn sổ cũ của bố em, trong đó em có tìm được dòng nhắn nhủ của ông ấy là hãy phá hủy kỳ vật cuối cùng đi. Mà mọi thứ cuối cùng ông cũng gửi cho em là một mảnh da, như em đã từng kể với anh đó. Mấy hôm trước em đã đánh liều làm thử một thí nghiệm trên mảnh da đó, kết quả là thu được dòng chữ này. Quả thật bố em đã nhắn lại điều gì đó qua cái kỳ vật này. Tọa độ này là sao? Bố cậu thích chơi ú òa thật đấy. Không phải đâu anh. Đức tiếp tục thì thầm với vẻ nghiêm trọng. Ở đây có vấn đề với bạn nghiên cứu, bố em đã từng làm ở đó. Ông đã phát hiện ra rằng dịch bệnh bắt nguồn từ một loại trùng độc, đẻ trứng ở trong máu của con người và ăn mòn nội tạng từ bên trong. Thế sao? Cậu có chắc không? Những lần tôi khám nghiệm tử thi đều không thấy. Trùng độc sau khi mà chui vào tim thì sẽ cũng phân hủy vài tiếng sau khi mà bệnh nhân chết. Anh không phát hiện thấy xác của nó cũng phải thôi. Nhưng bố của em đã phát hiện ra sau một lần siêu âm tim bệnh nhân. Vì ông thấy các chỉ số khác thường trong máu và biểu hiện đau ngực bất thường của họ. Anh cũng chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của cơ thể khi phản ứng với vi khuẩn mà thôi. Anh ngờ còn nghiêm trọng hơn thế. Thế nhưng mà tất cả mọi người, nhất là trưởng khoa nghiên cứu đều bác bỏ ý kiến của bố em, còn phạt công ích ông ấy và bịt miệng của ông ấy nữa. Thật kinh khủng quá. Em nghi là bên đơn vị nghiên cứu nhà B có kẻ liên quan trực tiếp đến cái chết của bố em, nhất là tên trưởng khoa đó. Ở báo cáo cuối cùng em đã đọc được việc ông phát hiện ra một điểm tụ phát trùng độc và yêu cầu tiêu hủy. Nhưng mà đống báo cáo chi tiết của ông cũng biến mất không dấu vết. Điểm sơ hở của họ là vấn đề tin của ông vào các báo cáo bị hủy ở trong kho. Nhưng mà có lẽ do họ muốn chống chế nếu như có đoàn kiểm tra, còn nghiên cứu cụ thể thì không muốn cho ai biết. Ngoài ra hiện giờ bên đó không còn chú tâm điều chế thuốc chữa bệnh mà đi nghiên cứu cá voi biển. Lũ đó thật là táng tận lương tâm mà, họ giấu giếm tất cả mọi người. Anh thật không ngờ đấy, cậu chắc chắn chứ hả? Anh Tĩnh ngớ người ra, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào. Vì thế tọa độ này em nghĩ chính là nơi đột phát trùng độc mà bố em phát hiện. Ông không thể ghi thẳng mọi thứ ra mà phải tìm cách khó khăn hơn vì mọi thứ chứng cứ đều bị hủy. Ngay cả dòng nhắn cuối cùng mà ông ấy cũng bị xé, em khó khăn lắm mới khôi phục được đó. Hay là cậu báo cáo lên lãnh đạo đi, báo cho chị Huyền và cậu Quang đi, mọi người sẽ xử lý cho cậu. Việc này nghiêm trọng và liên quan đến rất nhiều người. Từ từ đã anh, em phải kiểm chứng xem đã. Nếu mà không sẽ là kẻ đuối lý mà thôi. Bố em chúng còn xử lý được nữa là em. Thế bây giờ cậu tính sao? Em cần lên mạng internet đủ mạnh để tìm địa điểm chính xác từ tọa độ này. Sau đó em biết mình sẽ đi, anh giúp em với nhé. Đức cầu khẩn. Mạng internet đủ mạnh chỉ ở đâu có cậu biết chứ? Ở đâu anh? Ở trong văn phòng của ban quản lý, văn phòng của cậu Quang đó. Họ chỉ có duy nhất một đường truyền và điện đàm để nhận thông tin báo khẩn và gửi báo cáo. Thì em đành phải mặt dày đến đó để xin xỏ vậy. Hai hôm sau, Đức đều tranh thủ trong giờ làm chạy đến văn phòng của cậu Quang ở tầng 5 bệnh viện, nhưng đều không gặp. Mãi cho đến ngày thứ ba, anh mới may mắn gặp được. Quang có vẻ rất ngạc nhiên khi mà Đức ghé thăm văn phòng của mình. Anh là bác sĩ của bệnh viện. Quang có vẻ không nhớ tên của Đức. Anh có chuyện gì sao? Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp, có thể nhờ anh được không ạ? Tôi biết là anh rất bận, nhưng mà tôi chỉ xin 5 phút thì ạ. Anh có chuyện gì? Chả là cơ quan cũ có việc gấp cần tôi bàn giao lại công việc, nhưng mà tôi cần truy cập vào email mà ở trên đảo không có mạng. Tôi có thể mượn máy tính của anh một chút được không? Xin anh đó, không gửi được chắc là tôi tội to lắm. Quang cau mày có vẻ khó xử, nhưng mà sau cùng cũng nói, anh dùng đúng 5 phút thôi nhé, tôi còn có một số việc đó. Đức mừng rỡ đi vòng ra chiếc máy tính ở bàn làm việc của Quang. Trong lòng của Đức thấp thỏm, anh khẽ ngó nhìn Quang từ sau chiếc màn hình máy tính. Quang vẫn đang cắm cúi ghi chép một số công văn giấy tờ ở ngoài bản nước. Anh giả vờ vào địa chỉ email trước, mạng ở đây dù gọi là nhanh nhưng vẫn rất chậm so với mạng ở trên đất liền.

Đức đang bị trói chặt vào chiếc cọc cắm sâu vào lòng đất. Đức thét lên nhưng mà tiếng gió đã lấn át tất cả. Hôm qua đài báo khoảng trưa ngày hôm sau bão sẽ đổ bộ. Nhìn sức gió xung quanh, anh biết cơn bão đã đến gần. Đức liếc nhìn sang bên cạnh, anh Tính cũng đang bị trói chặt vào một chiếc cọc khác. Anh cũng đã tỉnh dậy nhưng chưa nói được gì. Anh Tính cửa quậy rất mạnh như đang muốn thoát khỏi khung cảnh này. Đức vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Gió thổi càng ngày càng mạnh khiến cho Đức không sao thở nổi. Không hiểu tại sao ai đó đã trói hai người bọn họ ở đây. Nếu mà không cẩn thận họ sẽ bỏ mạng vì cơn bão này mất. Thủy triều có thể dâng và cuốn bánh xác của anh ra ngoài biển. Nghĩ tới đó Đức cửa quậy mạnh hết sức. Anh đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Thế rồi trời mưa như chút nước. Gió thổi rào rào. Sức gió mạnh không sao tưởng tượng nổi. Chiếc cọc cắm hai anh cũng lung lay theo. Ở giữa lòng biển một cơn sóng dâng lên. Tuy nhiên đó không phải là một cơn sóng bình thường. Nó mang theo một điều khủng khiếp khác. Cơn sóng ấy dâng trào như là một cơn sóng thần. Cảm thấy cơ thể của mình đang nhũn cả ra. Anh đã sắp chết. Ngay trong giờ phút sinh tử đó, một bàn tay gầy gò túm lấy anh. Anh Tính đã thoát khỏi chiếc cọc từ bao giờ. Hóa ra cơn gió thổi mạnh quá làm cho chiếc cọc bị bật ra khỏi lòng đất. Anh Tính đã giằng lỏng được những sợi dây trói ra và tháo được dây trói tay rồi đến chân. Anh Tính cố gắng cởi nút thắt cho Đức nhanh nhất có thể. Thế rồi hai anh em cùng chạy nhanh ra khỏi bờ biển. Cơn sóng đó đã ập vào rất gần. Gió rít lên từng cơn làm cho những hàng cây xung quanh lảo đảo đến gập gãy cả cành lá. Mưa đổ ập xuống theo từng đợt gió. Cả người của Đức và anh Tính ướt sũng. Đức liền hét lớn: "Chạy đi anh, chạy đi sóng thần đấy!" Thế nhưng anh Tính đã kéo Đức núp vào một tán cây lớn, bịt chặt miệng của Đức rồi nói: "Im đi, im ngay, không kịp nữa rồi, trốn vào đây." Đức vẫn còn dùng răng chạy ra. Đức phải chạy không thì chết mất. Anh Tính vẫn cố gắng níu Đức lại. "Đó không phải là sóng thần, nhìn kỹ đi." Anh Tính liền hét lớn. Đức bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy đến. Anh sợ hãi nhìn về phía bờ biển nơi con sóng dâng cao đang tiến vào. Từ từ ở giữa những đợt sóng cuộn đen dầu hắc ín, một hình hài dần dần hiện lên. Đức nhìn thấy một mái đầu đen khổng lồ đang buông xõa trong làn nước. Sinh vật ấy mở đôi mắt đen sì sâu hút nhìn xung quanh. Nó có gương mặt gầy và dài, làn da chảy xệ như những xác chết ngâm nước lâu ngày. Sinh vật đó cao đến 3 mét, đang từ từ trồi lên từ mặt biển, tiến về phía đất liền. Từng cơn sóng lớn ập vào bờ biển, Đức ngồi thụp xuống co rúm người để chờ sức nước khủng khiếp chuẩn bị dội vào. Thế nhưng sau đó cả chục phút, anh không thấy có gì đặc biệt ngoài màn mưa vẫn đang trút xuống mặt đất ngay bên cạnh. Đức từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh khiến cho anh không thể nào tin được. Cho dù có được sinh ra một lần nữa, Đức cũng không thể hình dung một ngày anh có thể chứng kiến khung cảnh kỳ lạ này. Xung quanh anh hoàn toàn là nước. Đôi mắt của anh nhìn thấy toàn bộ cảnh vật đang chìm trong một biển nước, chìm hoàn toàn như bị nhấn xuống đáy bể sâu. Thế nhưng anh vẫn đang hít thở bình thường. Đức cảm giác như mình đang bị nhốt trong một bể cá lớn. Toàn bộ cảnh vật như đang ở dưới đáy một bể thủy sinh, hoàn toàn bất động. Nước cứ tràn vào khắp mọi nơi, ngấm vào từng ngóc ngách. Anh Tính liên tục kéo Đức ngồi xuống ra hiệu cho anh hết sức giữ im lặng. Sinh vật đó đang bước vào hòn đảo này. Mái tóc dài của nó sơ xác, chiếc miệng há hốc để lộ ra hàm răng nhọn hoắt cùng với một đôi mắt đen thẫm, trông nó vô cùng đáng sợ. Cánh tay của nó dài ngoẵng, lở loét và thối rữa, thân thể gầy gò đến mức không thể tin được, nhưng trông sao cũng không giống người. Có vẻ thứ mà anh Tính muốn tránh chính là sinh vật này. Nó đã khiến cho toàn bộ hòn đảo này ngập trong một thứ nước quái quỷ nào đó. Sinh vật đó đi đến đâu, từng cơn gió mạnh thốc lên đến đó. Dường như nó là một sinh vật cổ xưa đến từ lòng biển, đang gieo rắc lời nguyền lên hòn đảo này. Tiếng kêu của nó phát ra rợn người, như tiếng thét của hàng trăm người phụ nữ đầy thống khổ. Đức phải bịt tai lại để không phải nghe âm thanh ghê rợn đó hòa vào tiếng gió. Điểm kinh ngạc hơn, trôi xung quanh con quỷ biển đó là những xác chết của hàng trăm con cá, to có nhỏ có, đang bơi chậm chậm. Cơ thể của chúng mục nát, máu me loang lổ ra khắp mọi nơi. Có những con cá đã trở thành bộ xương vẫn đang trôi lập lờ trông đến khiếp. Con quỷ như là đang mang theo thứ dơ bẩn từ đáy đại dương lên. Nhưng con cá bơi trên ngọn cây là hình ảnh bình thường không thể nào nhìn thấy. Thấy con quỷ đã dần tiến sâu vào trong, anh Tính mới từ từ buông đôi tay đang nghỉ Đức. Nó là gì thế? Đây là chuyện gì? Đức lắp bắp hỏi. Anh không biết. Anh Tính nói lùng bùng trong làn nước. Đây không phải là nước thật, tất cả mọi thứ đều do nó mang tới. Anh chỉ biết nó là một thế lực vô cùng kinh khủng, chỉ có anh em mình có thể nhìn thấy làn nước này thôi. Nó cũng là một dạng của tinh linh nhưng mà không hề thuần khiết và mang nhiều điều với bẩn rồi. Phải giữ im lặng, nếu bị nó phát hiện thì anh cũng chẳng hiểu chuyện gì với mình nữa đâu. Muộn chút nữa là chúng ta đối đầu trực diện với nó. Mẹ kiếp, đứa nào ác ôn thật đó. Anh Tĩnh liền gắt lên. Nói xong, anh Tĩnh và Đức khẽ mon men tìm chỗ trú kín đáo hơn. Một chiếc lán tôn ở gần đó, xung quanh đây toàn là cây cối hoang vắng, cho nên chỉ có thể nơi này là khả dĩ nhất. Hai anh em có rúm vào sau những đợt gió quật liên hồi. Cơn bão vẫn càn quét vô cùng mạnh, anh chỉ mong mái tôn có thể chống đỡ nổi. Đức kinh hoàng chờ đợi không biết tới lúc nào mình mới có thể trở về ký túc xá. Chú dưới cơn bão như thế này không hề an toàn. Càng ngày Đức càng cảm thấy khó thở vì là nước bao quanh. Người của anh đau buốt, những cơn đau cứ nhói lên từng hồi những vết thương có từ trước rồi vào tận trong lồng ngực. Mũi của anh cứ như bị bịt cứng lại, đau đầu như búa bổ. Anh Tính cũng lấy tay ôm lấy ngực, máu mũi bắt đầu đột ngột chảy ra, có điều gì đó không ổn. Chục phút sau thì anh Tính lảo đảo rồi ngã xuống. Đức vội đỡ lấy anh, nhưng một cơn choáng cũng ập tới. Cả hai ngất đi dưới mái tôn mỏng manh trong thời gió bão bập bùng. Đức lại mở mắt ra một lần nữa sau hai ngày liên tiếp mất nhận thức. Lần này anh nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát. Phòng bệnh của bệnh viện khu nhà B, khu đặc trị cách ly. Đức cửa quậy người nhưng mà cảm thấy vô cùng đau nhức, đầu nặng như là đeo tạ. Người của anh đang sốt hầm hập, anh có thể cảm nhận thấy đôi mắt nóng rẫy, hơi thở nặng nhọc như là lò lửa của mình đang phả ra. Một lúc sau một chị y tá đi vào. Chị Mai. Đức thều thào nói. Chị Mai vội đáp. Ôi, tỉnh rồi đấy sao? Trời ơi, trời bão mưa to như vậy, tại sao mà lại ra ngoài bờ biển làm gì? Chị Mai cúi xuống xem xét người bệnh ở giường bên cạnh. Tiếng máy theo dõi dấu hiệu sống vẫn còn đang kêu tin tít đều đều. Anh Tính đang nằm ở trên chiếc giường đó, có vẻ như cũng đang nằm im lìm. Hôm qua sau cơn bão có mấy người dân đi dọn dẹp cho nên phát hiện hai người ở đó. May mà cơn bão không quá mạnh. Ban quản lý đã thông báo người dân ở trong nhà tránh bão rồi mà. Chị Mai vẫn tiếp tục nói. Em bị cảm rồi hả chị? Đức liền nói. Ngầm bão như vậy không ốm mới là lạ đó. Hú hồn, thế cậu không có đi làm, cứ tưởng là chết mất xác rồi chứ. Chị Mai lại quả. Ở lại mấy ngày theo dõi đi. Chiều hôm đó anh Tĩnh cũng tỉnh lại, hai anh em nằm trên chiếc giường bệnh, nhìn lên trần nhà khẽ thì thầm với nhau. Em nghĩ ai là người đã trói tụi mình lại? Em không biết, em thực sự chưa nghĩ ra. Sao người đó lại biết hành tung của mình chứ? Liệu có người nào em đã tiết lộ không? Có lẽ em đã sơ hở ở đâu đó, hay là bác Khoa, hay là anh Bình. Em thật sự không dám nghi cho ai cả. Họ đều có vẻ rất tốt. Nếu bác Khoa muốn hại em thì bác ấy đã âm thầm báo ban quản lý về vụ em đột nhập nhà kho lưu trữ. Còn anh Bình... Anh Bình đã mất cả buổi chiều để tìm cuốn sổ cho em đấy. Anh nghĩ không phải anh ấy đâu. Cả hai người đó đều khó có thể rời vị trí làm việc, trừ khi họ có tay sai. Chẳng có khả năng nào cả. Họ trói ta ở biển nhằm mục đích gì chứ? Sao không bắt cóc hay là làm gì đó? Anh còn muốn thế nữa sao? Về được như vậy là may lắm rồi. Hai anh em lại im lặng, giờ họ không dám tin ai. Đức nghĩ mông lung về tất cả, anh không suy đoán được gì nữa. Bệnh cúm sốt của hai anh em một ngày một tệ, dù uống hạ sốt và được tiêm kháng sinh, nhưng mà thời gian tái sốt rất ngắn, chỉ có một tiếng. Cổ họng của Đức khô ran, mắt mỏi nhừ, người vẫn không ngừng đau nhức, đã hai ngày trôi qua. Anh Tĩnh họ suốt đêm, Đức không tài nào có thể ngủ nổi. Trong những cơn mơ ngắn ngủi, Đức nhìn thấy khuôn mặt đầy đáng sợ của con quỷ biển. Làn da nhão nhoét cùng với đôi mắt sâu hoắm, hàm răng nhọn hoắt chĩa ra, nó lao về phía anh như muốn xé toạc người của anh ra vậy. Đức cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả người của anh cứ nóng ran. Cảm giác buồn buồn dí ra không sao hết ngứa được. Sáng ngày thứ năm ở bệnh viện, Đức mở mắt ra sau cả đêm mê man. Anh nhìn sang giường bên cạnh không thấy anh Tĩnh đâu nữa. Chị Mai, anh Thái ơi. Đức muốn gọi đồng nghiệp nhưng mà nhận ra giọng của mình đã khàn đặc, Đức nôn nao. Một cơn đau buốt đang dội lên từ phía cánh tay trái của Đức. Anh giơ bàn tay lên ngắm nghía xem cơn đau đó bắt nguồn từ đâu. Đột nhiên Đức cảm thấy lạnh toát, máu như đông đặc lại khi nhận ra sự thật. Dưới lòng bàn tay của anh mọc lên một chiếc mụn nhọt khá lớn. Bên trong còn nhìn thấy máu thấm đặc. Đức không hề lạ lẫm với chiếc mụn này. Anh lờ mờ hiểu ra điều gì đó đã xảy đến. Anh đã nhìn thấy hình ảnh này khá nhiều lần trong thời gian qua. Cảm xúc dâng trào lên tận cổ họng của Đức. Hình ảnh của mẹ anh và đứa em ở nhà cứ xuất hiện liên tục. Một lúc sau, chị Mai bước vào trong phòng, trong bộ trang phục bảo hộ có khẩu trang cẩn thận. Chị, em bị bao giờ? Chị Mai bối rối khó nói, ngập ngừng vài giây. Mấy hôm đầu chị tưởng em bị sốt thông thường thôi, nhưng mà sốt mãi có dấu hiệu không hả? Thế rồi sáng nay chị thấy có nổi tổ chức mụn hạch ở bàn tay, như là biểu hiện giai đoạn một thông thường, cho nên là có lấy máu xét nghiệm, thì thấy là có phơi nhiễm với vi khuẩn bệnh dịch. Vậy nên phải tách em ra khỏi anh Tĩnh sao? Chị Mai ngoái ra ngoài cửa trong giây lát, như là có chút gì đó chặn chị lại. Chị chớp chớp đôi mắt rồi nói, anh Tĩnh cũng bị... Đức im lặng, họng trở nên đắng ngắt. Khổ thân anh Tĩnh. Nỗi hối hận trào dâng trong lòng của anh. Giá như tối hôm trước anh đi một mình thì đã không lôi anh Tĩnh vào thảm cảnh này. Thấy sắc mặt của Đức ngày càng tím ngắt, chị Mai mới động viên. Cứ bình tĩnh đi, đừng mất tinh thần. Các anh chị sẽ cố gắng hết sức mà. Mới phát hiện bệnh sớm cho nên là có tiến triển tốt thôi. Đức khẽ cảm ơn chị Mai rồi chìm vào trong im lặng. Anh cảm thấy bản thân như ngã gục. Anh đã hứa với mẹ rồi mà. Anh hứa là sẽ trở về. Đức muốn khóc nhưng mà không khóc được. Là một người đàn ông chỉ dám nuốt đắng cay vào trong lòng. Anh nhớ những bài học từ thuở thơ bé của bố. Nếu khóc lóc không chịu giải quyết được vấn đề sẽ không có cơm ăn. Cho nên anh đã chỉ khóc duy nhất một lần trong đời vào ngày đưa tang bố. Mấy ngày sau, Đức nằm một mình ở trong phòng bệnh và tiếp tục điều trị thuốc. Anh hay cảm thấy có vị tanh như là ngậm sắt ở cổ họng. Đó là lúc nội tạng của anh rỉ máu do bị nhiễm khuẩn và đang đầy máu ra ngoài. Vào thời gian tới, nếu mà bệnh nặng hơn thì anh sẽ có các cơn co thắt và ho ra máu. Giữa những lần lên cơn sốt mê man, khi có chút tỉnh táo, Đức lại viết gì đó giấu xuống dưới gối. Anh sợ điều không lành sẽ xảy đến. Đức cũng suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian 3 tháng trôi qua ở đây. Dịch bệnh đến từ trong gió. Đức thì thào, anh đang ngộ ra điều gì đó. Giá như anh nhớ tới lời nhắn nhủ của bố anh sớm hơn. Đáng nhẽ anh phải tránh những cơn gió quất vào người sắc như rào đó. Ở gần nguồn dịch bệnh cho nên có lẽ anh đã không thể tránh khỏi. Mà không, không phải anh không trốn mà là anh không thể trốn. Có kẻ nào đó đã cố tình trói anh và anh Tĩnh ở đó. Chúng đã lột sạch quần áo bảo hộ của anh ra. Chúng biết chúng đã biết thứ gì đó ở trong gió. Không phải chúng không thể bắt cóc và hành hạ hai anh em, mà chúng muốn hai anh em nhiễm thứ bệnh dịch chết chóc này. Đức cảm phẫn đến uất ức. Mưu mô của chúng thật thâm hiểm. Nếu hai anh em chết bởi dịch bệnh thì sẽ là có những lý do chính đáng. Linh cảm của Đức không hề sai, chỉ tiếc là mưu mô của thế lực đen tối ấy vẫn còn chưa dịu dừng lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện này.